Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, quỷ dị tử vong, chương 141, quỷ dị tử vong PS. Các vị anh chị em, đặt một chút đi, để cho quyển sách cùng đính chướng điểm. Nói ra, bần đạo mặt mũi cũng có quang a. Sư phụ xảy ra chuyện gì, Hoàng Khôn có chút khẩn trương. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vệ tiểu bác trên mặt thần sắc như vậy ngưng trọng bộ dáng. Phải biết rằng, mặc dù là đối mặt nhóm lớn tang thi, vệ tiểu bác trên mặt đều treo nụ cười nhẹ nhõm, để cho nhân vô hình chung liền có thể đủ cảm nhận được an toàn. Chúng ta lập tức rút lui khỏi. Vệ tiểu bác một thanh đã đem Hoàng Khôn nắm lên đặt ở trên vai trái. Rút lui hơn 10 bộ. Đem bên cạnh phòng cháy quỹ một quyền đập ra, lấy bên trong dìu chữa cháy, đưa cho Hoàng Khôn, sự chú ý của mình lại tập trung tại bảng thuộc tính, thượng, lúc trước trong chiến đấu, vệ tiểu bắc tuy nói ra tay cũng không thường xuyên, nhưng, điểm tiến hóa cũng mệt mỏi tích đến 5-8, không điểm money dù sao đối với tại hiện tại vệ tiểu bắc mà nói. Nhóm lớn tang thi trên cơ bản liền ý tứ hàm xúc rất nhiều, điểm tiến hóa. Nếu không phải chuyện có ngoài ý muốn lời nói, vệ tiểu bắc tiêu phí một ít thời gian đem phía dưới tang thi đều chém giết. Thu hoạch điểm tiến hóa, sẽ không thấp hơn 4.500 điểm. Đến lúc này, vệ tiểu bắc cũng không thể đem điểm tiến hóa, để lại. Đại não lúc này cấp tốc chọn lọc. Như thế nào đầu nhập điểm tiến hóa mới có thể làm cho mình ở sau đó cục diện bên trong lấy được một chút hy vọng sống, lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất, trí lực, cảm giác, mị lực, các loại năng lực, nhanh nhẹn, chi nhánh thuộc tính cân bằng tính, điểm tiến hóa, đầu nhập, 16.01, 16.02, 16.03, điểm tiến hóa, điên cuồng tiêu hao. Tại ngắn ngủn nửa tức trong thời gian, 400 điểm tiến hóa, đều đầu nhập đi vào. Đem cân bằng tính từ 16 điểm tăng lên tới 20 điểm. Ông, trong đầu một trận, vệ tiểu bắc lập tức liền cảm giác bên trong thân thể của mình sinh ra vô số nhiệt lưu. Tại làn da cùng nội tạng ở giữa xuyên tới xuyên lui. Tiêu hao, loại này nhiệt lưu cùng bản thân luyện tập tức có chút bất đồng. Nhưng hình như cũng có một chút điểm liên hệ, đương nhiên phía sau, vệ tiểu bắc cũng không thể đi thăm dò bên trong ẩn giấu bí mật gì. Tại nhiệt lưu nhanh chóng tiêu hao cạn tịnh phía sau, vệ tiểu bắc liền nhận thấy được thân thể của mình cùng trên mặt đất hình như đạt thành một loại kỳ dị cân bằng, hình như chỉ cần mình không muốn, như vậy sẽ rất khó ngã xuống. Mà, bảng thuộc tính thượng cũng bởi vậy gia tăng thêm một cái năng lực, cân bằng tính 20, dưới chân mọc rề, lực chú ý tập trung, một ít tin tức xuất hiện ở vệ tiểu bắc trong đầu. Dưới chân mọc rề, tại cân bằng tính vượt qua 20 điểm từ phía sau. Đạt được loại năng lực này, tại bất luận gì trên đất bằng ngã sấp xuống tỷ lệ suy yếu 90%. Có thể như muốn nghiêng độ không vượt qua 45 độ mặt tường thượng bảo trì gia tốc chạy nhanh. Đi năng lực, như muốn nghiêng độ không vượt qua 70 độ mặt tường thượng bảo trì bình thường đi tốc độ. Như muốn nghiêng độ không vượt qua 90 độ mặt tường thượng bảo trì bình thường đi 5/10 tốc. Độ, này năng lực tạm thời không cách nào sử dụng tại vượt qua 90 độ nghiêng mặt tường cùng với trên. Trần nhà. Một cái cực kỳ mạnh mẽ năng lực, vệ tiểu bác trong lòng thở dài nói, đích xác, năng lực này chỗ cường đại chính là ở khả năng đủ thực hiện tương tự với khinh công hiệu quả. Như muốn nghiêng độ tiếp cận 90 độ mặt tường thượng đều có thể cam đoan 5/10 đi tốc độ. Này đã rất khủng bố, vệ tiểu bác cảm giác, năng lực này tên là con nhện bò sát hoặc là dễ dàng hơn bỗng nhiên. Vệ tiểu bắc có điểm linh cảm, năng lực này nếu lợi dụng tốt lời nói, tại rất nhiều nơi đều có thể cam đoan sức chiến đấu của mình. Bất quá, phía sau, vệ tiểu bắc ở đâu còn có thời gian lo lắng mấy vấn đề này. Hai chân mạnh mẽ dẫm một cái mặt đất, thuận tay nắm lấy phòng cháy trong quầy phòng cháy nước đái. gần giống như một mũi tên nhọn, hướng kia cửa sổ sát đất hộ vọt tới. A, Hoàng Khôn cố nhiên đảm lượng bị tăng lên rất nhiều, nhưng mắt thấy mình cùng Vệ Tiểu Bắc cùng nhau nhằm phía cửa sổ sát đất hộ, mà rơi xuống đất cửa sổ mặt sau cách xa mặt đất ít nhất vượt qua 30 mét. Khoảng cách này không sai biệt lắm có thể trực tiếp ngã chết người. Cực độ sợ hãi gây ra tiếng thét chói tai, để cho Vệ Tiểu Bắc khẽ cau mày, nhưng tốc độ chút chưa giảm ni loảng xoảng, thân thể va chạm tại dây thủy tinh lên, thủy tinh chợt phá nát, hướng ra phía ngoài bắn tung tóe bắn ra, Vệ Tiểu Bắc gần giống như một đầu lao ra vách núi châu được. Lăng không lao ra hơn 10 mét phía sau, mới bắt đầu rơi xuống phía dưới. A, Hoàng Khôn lúc này trong đầu trống rỗng, căn bản liền không biết làm sao vậy, liều mạng thét chói tai. Trên thực tế ngay tại Vệ Tiểu Bắc chưa đánh vỡ thủy tinh, Hoàng Khôn đã rít gào lên thời gian, Thúy Hồ Bách Hóa Đại dưới lầu đệ nhất lâu liền xông vào hơn 10 đầu thiểm thực giả. Những thứ này thiểm thực giả vừa tiến vào Bách Hóa Đại lâu liền nghe được Hoàng Khôn từ lầu 4. Truyền đến tiếng thét chói tai, lập tức liền dường như từng đạo ảo ảnh nhanh chóng ven cầu thang liền đánh tiếp. Đối với tang thi mà nói, cầu thang chính là cái hố, mà đối với những thứ này thiểm thực giả mà nói, còn lại là đất bằng phẳng, tại chất đầy thi thể cầu thang thượng, tốc độ của bọn họ thậm chí còn không có nửa điểm suy giảm. Một chuỗi mà lên, ngay tại Vệ Tiểu Bắc hướng thủy tinh vỡ, nhảy ra hơn 10 mét bắt đầu rơi xuống thời gian, này một ít thiểm thực giả đã đến lầu 4, xoay người liền hướng Vệ Tiểu Bắc bên này vọt tới. Lúc này Vệ Tiểu Bắc tay trái khiêng Hoàng Khôn, tay phải bắt nước đáy, cốt đao ngậm ở miệng, trong nháy mắt rơi xuống nước đáy đi ra cực hạn, băng thẳng, để cho Vệ Tiểu Bắc trên không trung đong đưa lên. Phía sau, Vệ Tiểu Bắc cách xa mặt đất khoảng cách đã bị giảm bớt đến khoảng 20 mét. Nhưng khoảng cách như vậy nếu trực tiếp rơi xuống, Vệ Tiểu Bắc có thể chịu điểm vết thương nhẹ. Có thể kia trùng kích cực lớn đủ sức để cho Hoàng Khôn thân chịu trọng thương. Thừa dịp bản thân tùy nước đái đong đưa đến mức tận cùng thời gian, Vệ Tiểu Bắc phải nhẹ buông tay, thân thể liền nhằm phía thủy tinh tường, hai chân duỗi ra, gần giống như vẽ loạn nhựa cao su giống như vậy, dính vào thủy tinh trên tường, liền hướng xuống mặt đi đến. Vệ Tiểu Bắc có chút bất đắc dĩ. Lòng bàn chân mọc rể năng lực này tuy nói cường đại, nhưng ở như vậy gần như vuông góc mặt tường lên, tốc độ chỉ có trên đất bằng đi 5 phần 10, bởi vậy có thể tưởng tượng sẽ có nhiều chậm ni đương nhiên. Vệ Tiểu Bắc cũng có thể may mắn, nhà này Thúy Hồ Bách Hóa Đại lâu tu phải không tính tiêu chuẩn. Nếu mặt tường tuyệt đối vuông góc lời nói, chính hắn một năng lực sẽ không có biện pháp sử dụng hiểu rõ. Ào ào ào, lúc này, ba đầu thiểm thực giả dẫn đầu chạy ra khỏi lầu 4. Tương đối tại Vệ Tiểu Bắc không bị khống chế vọt thẳng ra hơn 10 mét chật vật bộ dáng mà nói. Này ba đầu thiểm thực giả động tác lại dường như sinh ra tại trên trần nhà. Thân thể trầm xuống phía dưới, liền linh hoạt vô cùng leo lên tại thủy tinh trên tường. Cấp tốc hướng Vệ Tiểu Bắc vọt xuống tới. Được. Vệ Tiểu Bắc trong miệng tuôn ra một câu chửi bậy, dính vào thủy tinh trên tường hai chân buông lỏng, thân thể liền ra tốc rơi xuống dưới, rơi xuống 7-8 mét thời gian, Vệ Tiểu Bắc hai chân lần thứ hai duỗi ra, dưới chân mọc rể bắt đầu, lần thứ hai dính vào thủy tinh trên tường, đến lúc này, cách xa mặt đất cũng chỉ có hơn 10 thước, mà xông lên phía trước nhất một đầu thiểm thực giả, miệng đã mở ra. Cái kia dài nhỏ cứng cỏi đầu lưỡi gần giống như đạn pháo một dạng bắn ra. Tốc độ cực nhanh vượt qua nhân loại mắt thường cực hạn. Cảm nhận được nguy hiểm buông xuống, Vệ Tiểu Bắc một chảo cốt đao, bằng trực giác, lập tức bổ ra, bành, một tiếng kịch liệt tiếng đánh truyền đến. Cốt đao cùng đầu lưỡi va chạm ni trùng kích cực lớn lực ven thân đao liền truyền trở về. Hoàn hảo. Vệ Tiểu Bắc hiện tại lực cánh tay đã vượt quá người bình thường tưởng tượng. Nếu không thì, một kích kia, không chừng cốt đao liền bay ra ngoài, cốt đao sắc bén cùng đầu lưỡi lực lượng lớn va chạm. Trực tiếp đã đem đầu lưỡi chém thành hai nửa, cũng thuận thế hướng thiểm thực giả đầu bổ xuống. Nhưng ở đầu lưỡi cứng cỏi hạ, cốt đao đánh xuống tốc độ từ từ giảm bớt, sơ cấp bạo phát, đến lúc này, không phải ngươi chết chính là hắn vong. Vệ Tiểu Bắc căn bản cũng không dám có nửa điểm lưu thủ. Sức mạnh toàn thân bạo phát, bạo tăng mấy lần, cốt đao tốc độ đột nhiên tăng nhanh, trong nháy mắt liền bổ vào thiểm thực giả lộ ra bên ngoài đại não thượng. Thiểm thực giả over, hai chân buông lỏng, lần thứ hai rơi xuống. Phía sau kia hai đầu thiểm thực giả đã đuổi theo. Vệ Tiểu Bắc tay trái phát lực, đem Hoàng Khôn hướng ra phía ngoài ném đi. Đồng thời tay phải cốt đao hướng bên trái đầu kia thiểm thực giả vứt bắn ra ngoài. Theo sau nhanh chóng thu hồi tay phải vỗ vào bên hông. Oanh, một tiếng phá không vang nhỏ truyền đến. Còn như rồng gầm ni một tia sáng trắng liền từ Vệ Tiểu Bắc bên hông bắn ra mà ra. Hướng phía bên phải đánh tới thiểm thực giả thẳng hướng mà đi. Sắc bén đầu thương lập tức liền đâm vào đến thiểm thực giả trong đại não. Mà ném ra cốt đao cùng bên trái thiểm thực giả đầu lưỡi va chạm bắn ra ngoài. Một cái nhào đi ngã trên mặt đất Hoàng Khôn bất chấp đau đớn trên người liền đứng lên. Hướng thủy tinh trên tường vừa thấy, tại cách xa mặt đất không đủ 10 thước thủy tinh trên tường. Vệ Tiểu Bắc chính cầm trong tay một cây không biết từ địa phương nào lấy ra đại thương. Đem cuối cùng một đầu thiểm thực giả giết được liên tục bại lui. Mà tại gần sát thủy tinh tường ngã tư đường thượng nằm hai đầu đã mất đi bất luận gì sức sống cự. Đại quái vật, đó là thiểm thực giả. Hoàng Khôn liếc mắt một cái liền nhận ra được, này thiểm thực giả chính là bình thường tang thi biến dị thể. Chính mình thực lực cường đại, thân thủ cực kỳ linh hoạt, có thể võ nghệ cao cường, thậm chí còn có thể né tránh hiện đại hỏa khí bắn ra viên đạn. Nói thật, tại chơi game thời gian, Hoàng Khôn sợ nhất gặp được quái vật chính là đồ chơi này. Hoàng Khôn, chúng ta đi. Chưa chờ Hoàng Khôn phục hồi tinh thần lại, Vệ Tiểu Bắc đã một thương đem còn lại đầu kia thiểm thực giả đánh chết. Từ thủy tinh trên tường nhảy xuống, vài cái bước xa liền nhảy lại đây, đem Hoàng Khôn một tay tóm lấy, liền như vậy nói, hướng trung tâm chợ quảng trường vọt tới, liền như vậy một hồi, từ lầu 4 nhảy ra thiểm thực giả liền có 5 đầu nhiều. Sát thủy tinh tường liền đuổi tới. Mà từ phía sau cửa cuốn bên trong cũng chạy ra khỏi 3 đầu thiểm thực giả. Đồng thời đối phó 2 đầu thiểm thực giả, Vệ Tiểu Bắc vấn đề không lớn, đối phó 3 đầu thiểm thực giả liền cần vận dụng sơ cấp bạo phát các loại năng lực. Mà đồng thời đối phó 8 con thiểm thực giả, coi như hết, vẫn là trực tiếp một đầu lưỡi đem Vệ Tiểu Bắc đâm tử có điều thoải mái. Vệ Tiểu Bắc nói Hoàng Khôn một đường chạy như điên. Mặt sau 8 con thiểm thực giả một đường mãnh truy, gần giống như Vệ Tiểu Bắc giết chúng nó cả nhà. Hoàng Khôn phía sau cố nhiên bị qua lại đến sắp nôn mửa ra. Nhưng cũng không dám nhiều hơn nữa ra nửa câu nói đến. Lúc này sơ cấp bùng nổ hiệu quả vẫn còn, Vệ Tiểu Bắc tốc độ đã đạt đến cực hạn, trong nháy mắt liền vọt tới trung tâm chợ quảng trường. Là xuyên qua trung tâm chợ quảng trường mặc cho tuyển một lối đi tiếp tục trốn chết. Vẫn là, Vệ Tiểu Bắc ánh mắt dừng ở suối phun bên cạnh phòng ốc thượng. Liều mạng, Vệ Tiểu Bắc hơi hơi một chuyển liền hướng tòa kia có vẻ hết sức quỷ dị phòng ốc vọt tới. Muốn nói mặc cho tuyển một lối đi tiếp tục trốn chết lời nói. Nói một người Vệ Tiểu Bắc vị tất liền có thể đủ chạy thắng mặt sau này một ít thiểm thực giả. Tin nói thiểm thực giả trong cơ thể năng lượng vị tất chính là vô hạn. Nhưng tuyệt đối nếu so với Vệ Tiểu Bắc sự chịu đựng được. Này một chút không cần phải nói. Mọi người đều biết, quỷ dị phòng ốc khoảng cách dọc theo quảng trường cũng không xa. Vệ Tiểu Bắc vài tức phía sau liền đến gần rồi phòng ốc. Nhưng hắn cũng không có tùy tiện một đầu nhảy vào phòng ốc. Đó là tìm đường chết hành vi. Nếu quỷ dị này phòng ốc đối thiểm thực giả không có bất luận gì ngăn cản tác dụng lời nói. Như vậy vọt vào lập tức bị vây quanh, sau đó bị hành hạ đến chết, nếu quỷ dị này phòng ốc đối thiểm thực giả hữu dụng. Ân, cái kia quỷ dị tiếng bước chân vị tất sẽ đối với mình có mang thiện ý. Vệ Tiểu Bắc hai chân dẫm một cái, liền vọt tới phòng ốc bên cạnh, tốc độ chậm lại, ánh mắt quét hướng về phía sau đuổi theo thiểm thực giả. Mặt sau thiểm thực giả tốc độ chưa giảm, nhìn xem Vệ Tiểu Bắc khóe mắt rụt lại một hồi, tim đập nhanh hơn, nhưng hắn vẫn không có gia tốc, gần giống như chờ này một ít thiểm thực giả đuổi theo chính mình. Nói thật, liền này một chút, bất luận kẻ nào đều không thể không bội phục Vệ Tiểu Bắc ý chí cường đại. Bỗng nhiên, này một ít thiểm thực giả tốc độ chợt giảm, thậm chí còn một đầu thiểm thực giả bởi vì giảm tốc độ quá nhanh, khiến cho thân thể mất đi cân bằng, gần giống như một cái bóng cao su lăn vọt tới, 10 thước, 9 mét, 8 thước, 7 mét, 5 thước, không có bất luận gì dấu hiệu, đầu kia cuồn cuộn bên trong thiểm thực giả liền mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Một đầu ghé vào Vệ Tiểu Bắc trước mặt, không bao giờ nữa nhúc nhích, chưa bao giờ có bất kỳ tâm tình gì sinh ra thiểm thực giả. Ngay trong nháy mắt này, đều dừng lại cước bộ, hình thành một nửa hình tròn vây quanh phòng ốc, khoảng cách chỉ có 10 thước. Này, này, đây là có chuyện gì sư phụ, bị buông ra hoàng khôn xem nằm úp sấp ở trước mặt mình thiểm thực giả. Cùng với này một ít dừng lại không trước thiểm thực giả không khỏi trợn mắt há mồm hỏi. Từ giờ trở đi, tận lực bớt nói, Vệ Tiểu Bắc không có cho hoàng khôn bất kỳ lý do gì. Sắc mặt nghiêm túc phân phó một câu, để cho hoàng khôn cùng chính mình, đem đầu kia thiểm thực giả nhắc tới lên, quan sát một hồi, lắc lắc đầu, rút ra xương trắng tiểu đao liền từ thiểm thực giả đầu xé ra. Một đường xuống phía dưới, trải qua giày vò phía sau, đem thiểm thực giả hoàn toàn giải phẫu mở, đã biến thành trên mặt đất một đống tản mát da tanh tưởi thịt nát. Khí quan, thấy như vậy một màn, hoàng khôn che miệng lại ba chính là một trận chảy như điên. Không có cách nào khác, đối với hắn loại này tiểu thí hài mà nói, khung cảnh này quá mức kích động điểm, mặc dù trước hắn đã đem tang thi bổ phải máu đen vẩy ra cũng là như thế. Đương nhiên, nơi này chỗ tốt chính là về sau hắn phải nhìn, nữa trường hợp như vậy. Phòng trừng cũng có thể chấn định một ít, dùng vải rách đem xương trắng tiểu đao trà lau một lần. Thu hồi bên hông, Vệ Tiểu Bắc đứng lên, hoàn toàn không có bất luận gì manh mối, mà lại không đề cập tới Vệ Tiểu Bắc đối thiểm thực giả thi thể có cái gì nghiên cứu. Nhưng ít ra hắn tại thiểm thực giả bề ngoài cùng với trong cơ thể không có phát hiện bất luận gì thương thế, nói cách khác, này đầu thiểm thực giả tử vong hoàn toàn cùng sao thương tổn không có bất cứ quan hệ nào. Gần giống như trong chớp mắt sống lâu chung kết, nghĩ đến đây, Vệ Tiểu Bắc nhìn về phía sau phòng ốc ánh mắt trở nên kiêng kỵ rất nhiều. Này đầu thiểm thực giả tử vong, không hề nghi ngờ cùng nhà này phòng ốc, hoặc là cái kia quỷ dị tiếng bước chân có quan hệ. Có thể làm cho thiểm thực giả không hề dãy dụa tử vong. Vệ Tiểu Bắc tự hỏi, mình coi như là cường đại gấp 10, cũng chưa chắc có thể làm được này một chút. Nhưng có chút châm chọc chính là, Vệ Tiểu Bắc đối cái này tồn tại kiêng kỵ, lại muốn dựa vào vị này tồn tại đến cam đoan bản thân an toàn. Suy nghĩ một lúc sau, Vệ Tiểu Bắc trên mặt ngưng trọng tiêu thất, chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.